Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 43, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn, tác giả, Phẩn Nặc Lan San, biên tập, Linh, đội tình lữ chết đi, tối nay nhất định là một đêm không ngủ, đương nhiên không phải vì động phòng, không giờ đến, như cũ có rất nhiều game thủ thức đêm ngồi trước màn hình mong đợi trò chơi đổi mới. La Tường đương nhiên cũng là một trong số đó. Nhấn update, đợi 5 phút, phiên bản 3.0 ban đầu thành công thăng cấp lên 3.1, sau khi vào trò chơi, hình ảnh quảng cáo phong hỏa liên thành đã được thay thế thành địa ngục thành. So với vẻ nhiệt huyết trào dâng khi thành chiến, chủ đề của phiên bản 3.1 toát ra một luồng quỷ khí âm u, đương nhiên. La Tường đâu có rảnh để ý mấy thứ này, cậu chỉ cần có phó bản để đi. Có trang bị để lấy là được. Về phó bản, NPH không có bất kỳ tư liệu gì. Ngay cả tên boss cũng không có. Hơn nữa, thách thức lớn nhất là chìa khóa vào phó bản. Trước đó NPH đã gợi ý dùng tài nguyên ở các chủ thành để đổi lấy. Nhưng nội dung đổi chắc cụ thể thì không công bố. Đương nhiên, chìa khóa gì gì đó, La Tường không cần lo. Thứ nhất là vì công hội bọn họ nguyên bản đã chiếm được một chủ thành. Tích trữ không ít tài nguyên. Thứ hai, La Tường được gả vào một nhà rất tốt. Trước mặt chọc phú, có đạo cụ hiếm nào không thu thập được, nếu không phải phó bản này có hạn chế số lần vào mỗi ngày. Phòng trưng La Tường muốn vào bao nhiêu lầm, vị ấy nhà cậu đều răm rắp dâng hiến chìa khóa. Vậy mới nói, thay đổi vận mệnh không phải dựa vào tri thức. Mà là gả cho đại gia, công hội, không chỉ là thần thoại, các vị, DPPPPBBBB nào, công hội. Thần thoại heo heo, thần thần kích động đến cả lam, ha ha ha, công hội, yêu nhất thần thoại, heo heo, cậu nói ai cả lam, hở công hội, thần thoại heo heo, test em sai rồi, hiếm khi mới khôi hài được một lần, công hội, bóng ảnh sát sát, chẳng buồn cười xíu nào, công hội. Em là tiểu hoa, cô dâu không thể chọc, chú rể chưa ăn được cô dâu càng không thể chọc, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, tiểu hoa vĩnh viễn nhìn thấu sự đời như vậy. Công hội, yêu nhất thần thoại, muốn đi tân bản vào đội. Ngoại trừ heo heo, tiểu hoa, ngự tỷ, công hội. Yêu nhất ngự tỷ, lão đại anh nhỏ nhen ghê, công hội. Bóng ảnh sát sát, lão đại, chìa khóa đã kiếm được rồi à, hình như cần không ít vật liệu ha. Công hội, yêu nhất thần thoại, ừ trước khi phó bản mở đã thu thập không ít tài liệu, công hội. Em là tiểu hoa, chọc phú đáng ghét nhất. TT, công hội, không chỉ là thần thoại. Tốc độ, đi bản thì vào, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, thêm tôi và tay trái. Công hội, yêu nhất thần thoại, ừ, vào tổ, thành địa ngục sở dĩ được NPH gọi là đại phó bản. Bởi vì nó cho phép tổ đội 10 người trước nay chưa từng có. Tăng gấp đôi so với phó bản bình thường. Độ khó có thể tưởng tượng được. Sau khi đoàn vào tổ đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn. Gì thế này, tôi hoa mắt, hồng biến thiên hạ này là hồng biến thiên hạ kia sao? Đội ngũ, yêu nhất thần thoại, không có nhìn lầm, là tình địch của tôi. Hồng biến thiên hạ, đội ngũ. Hồng biến thiên hạ, hừ, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn, đội ngũ, tay trái dắt tay phải, tình địch, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn, rắc rối lắm, đừng xen vào, ngoan, đội ngũ, tay trái dắt tay phải, xí, còn lâu em mới thèm xen vào, nói chuyện riêng, thần thoại hậu viện đoàn, sao anh lại thêm nó vào, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, bạn bè thần thần quen ngoài đời, trùng hợp thiệt. Không ngờ là nó, nói chuyện riêng, thần thoại hậu viện đoàn, hoặc, nó không biết Lạc Tiểu Thiên là thần thần chứ hả, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ừ, thú vị lắm đúng không, nói chuyện riêng, thần thoại hậu viện đoàn, ừ, nói chuyện riêng, yêu nhất thần thoại, tôi đã chào hỏi qua, biết thì giấu đi hen, nói chuyện riêng, thần thoại hậu viện đoàn, ở anh xấu xa thiệt đội ngũ, yêu nhất thần thoại, Linh Vũ. Vương giả chi kiếm, em gái và em rể tôi, đội ngũ, Linh Vũ, Hi, đội ngũ, vương giả chi kiếm, chào, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn, chào hai người, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, Vân Phiêu Phiêu, ừm tình địch của vợ tôi, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, tình địch cái đầu anh, đội ngũ, Vân Phiêu Phiêu, chào Đoàn Đoàn, đội ngũ, thần thoại hậu viện Đoàn, quan hệ quá rắc rối phức tạp rồi, đội ngũ, Hồng Biến Thiên Hạ, ha, yêu nhất anh nhanh bỏ trốn với Vân Phiêu Phiêu đi, để Tiểu Thiên cho tôi, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, bỏ trốn cái đầu cậu, đội ngũ, Hồng Biến Thiên Hạ, thần thoại anh kích động như vậy làm gì, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, liên quan đếch gì đến cậu, đánh phó bản cậu nhảy vào làm chi, đội ngũ, Hồng Biến Thiên Hạ, nói thế nào nhỉ, chúng ta rất có duyên đấy, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, có duyên cái con khỉ khô, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, vuốt lông, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, vuốt lông em gái anh, đội ngũ, Linh Vũ, em không cần vuốt lông, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, còn thiếu hai người, đội ngũ, Vương Giả Chi Kiếm, tôi có hai người bạn, mãn cấp, chiến sĩ và mục sư, có thể tới không, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, được, hệ thống, cây đào nở hoa đào gia nhập đội ngũ, hệ thống, hoa cúc nở khắp nơi gia nhập đội ngũ, không chỉ là thần thoại, tên nhìn quen ghê, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, chào mọi người, em, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi, chào các vị, đội ngũ, tay trái dắt tay phải, hoa cúc, đội ngũ, thần thoại hậu viện Đoàn, ngoan, đừng liên tưởng kỳ cục, đội ngũ, tay trái dắt tay phải, bờ, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, pháp sư thỏ, chiến sĩ thỏ, tôi tìm hai người thiệt vất vả, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, lão tử không phải con thỏ làm chi, chúng ta quen nhau, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, hồi trước nhìn thấy hai người trên đường, luôn muốn cùng hai người chụp ảnh chung, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, không muốn, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, đi mà, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, không muốn, đội ngũ, cây đào nở hoa đào, đi mà, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, không muốn, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi, bà xã bình tĩnh, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, thần, ra vẻ dễ thương đáng xấu hổ, 10 người tám nhảm một hồi như vậy, làm cho vài người ban đầu không biết nhau giờ quen thân rất nhiều. Giao lưu tình cảm là tất yếu, nhưng chìm đắm quá sâu là không tốt. Hội trưởng đại nhân nói, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, dược thủy mang đủ hết chưa? Lần đi đầu tiên, chuẩn bị đầy đủ chút, đội ngũ, không chỉ là thần thoại. Ok, đội ngũ, tay trái dắt tay phải. Go go, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, vậy vào phó bản nào? Yêu nhất trao đổi vài câu với NPC. Thoáng chốc trước mắt nháng lên một màu trắng. Chờ ánh sáng tán đi. Đã thuận lợi truyền tống đến cửa phó bản, đội ngũ. Linh Vũ, tình huống gì đây, đội ngũ, cây đào nở hoa đào. 555, ông xã anh ở đâu? Đội ngũ, Hồng Biến Thiên Hạ, tại sao chỉ có mấy người bọn tôi? Các người không có vào, đội ngũ, hoa cúc nở khắp nơi. Vào chờ tôi cũng không nhìn thấy mấy người, yêu nhất cũng chẳng rảnh mà ngắm nghía cảnh sắc phó bản. Tuy rằng tối như mực không có gì đáng xem, trạng thái đội ngũ vẫn là 10 người, nhưng rõ ràng có 5 người cách rất xa cho nên lượng máu và ma đều không biểu hiện. 4 người còn lại thì thật ra ở chung quanh mình, coi mỏi phó bản đưa 10 người đến những chỗ khác nhau, đội ngũ. Yêu nhất thần thoại, hình như là truyền tống đến địa điểm khác nhau. Bên tôi là Đoàn Đoàn, Phiêu Phiêu, Hoa Cúc và Vương Giả. Bên kia cũng là 5 người cùng nhau sao? Đội ngũ, không chỉ là thần thoại. Ừ, bọn tôi cũng là 5 người cùng nhau, đội ngũ. Hoa cúc nở khắp nơi. Xem ra là chia làm 2 tổ. Đội ngũ, Linh Vũ, nhanh chóng hội hợp đi. Đội ngũ, Vân Phiêu Phiêu, không có bản đồ, chỉ có thể đi dọc theo đường thôi. Đội ngũ, cây đào nở hoa đào. Không biết khi nào thì có thể hội hợp, đội ngũ. Hồng Biến Thiên Hạ, vậy có gì khác với mấy phó bản hồi trước đâu? Không phải đều 5 người hết à, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, có khác nhau độ khó cao hơn. đội ngũ, tay trái dắt tay phải. Tại sao, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn? Bởi vì, chức nghiệp xáo trộn tương đương tùy tiện tổ hợp. Đội ngũ, linh vũ, lại nói tiếp, đội chúng ta không có chiến sĩ. Hai pháp hai cung một mục làm sao thu xếp, đội ngũ. Vương giả chi kiếm, bà xã, bọn anh tốt hơn em một chút. Ba người bọn anh là chiến sĩ một thích khách một mục sư. Xem ra không chết được. Đội em ti nha, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, hình như xáo trộn không chỉ cái này, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại. Hiểu rồi, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, thần thần thiệt thông minh, đội ngũ. Vân phiêu phiêu, có ý gì, đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn, bạn nhỏ chưa có bồ không hiểu đâu, cao thủ không cô đơn, cách chương.